Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1785, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào sân, chị cả đã nhiệt tình chào hỏi. Vị trí từ sớm đã được sắp xếp. Kéo bọn họ đi qua một cái bàn trong cùng. Trương Tiểu Du rời ghế ngồi xuống cảm ơn. Bên cạnh có thanh âm vang lên. Chị Trương, thầy Trương, cô quay đầu nhìn sang. Cả người sửng sốt, kinh ngạc hỏi, sao cô cũng ở đây? Cô là họ hàng với chị cả này sao? Bàn của họ nên thuộc về gia đình của chị cả. Đa số là người Tây Tạng. Nhiều người trong số họ vẫn mặc trang phục Tây Tạng. Cả già lẫn trẻ, nhưng lão Lý đã ở đó. Không, Trương Bân lắc đầu chỉ vào đứa trẻ của chị cả đối diện. Đứa bé đó là học sinh trong lớp của tôi. Học sinh đó trước đây bị bệnh 2 lần. Tôi đã giúp nó đến bệnh viện. Nên mẹ nó cảm ơn tôi. Rất muốn tôi đi qua. Thật sự rất khó để tôi từ chối. Trương Tiểu Du gật đầu. Hiểu ra, đó là một kiểu hiếu khách khác. Chúng ta đổi vị trí đít đột nhiên. Giọng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh vang lên. Quay mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt u ám trên khuôn mặt tuấn tú. Trương Tiểu Du kéo dài khóe miệng cười. Giả vờ hỏi, tại sao lại đổi vị trí? Trần Phong Sinh nhíu mày. Thật lâu sau mới cứng ngắc nói ra. Em ngồi ở đây chọn đồ ăn không tiện. Nhìn thấy lông mày anh nhíu chặt. Trương Tiểu Du không cố ý trêu chọc anh nữa. Vì vậy anh gật đầu như ý muốn. Đứng dậy và đổi vị trí với anh. Thay vào đó anh ngồi giữa cô và thầy Trương Bân sau khi ngồi xuống lần nữa. Sắc mặt Trần Phong Sinh hơi tối. Trương Tiểu Du nhìn thân trên rắn chắc của anh hết lần này đến lần khác nghiêng về phía sau. Vừa ngăn tầm nhìn của cô và Trương Bân. Ngăn cách như một bức tường. Cô không nhịn được cười. Sau khi tất cả các món ăn được dọn ra, bữa ăn chính thức được bắt đầu. Người chị cả bận rộn cả đêm cũng đến. Ngồi cạnh cậu con trai, nhiệt tình chào hỏi từng vị khách. Trương Tiểu Du đã gắp miếng thịt bò được cắt bằng tay trên đĩa ở gần mình. Trong khi nấu bỏ thêm cây bồi mẫu. Nó khác với những món ăn ở nhà hàng. Nó rất mềm và rất bổ dưỡng. Trong bữa tối, đứa trẻ được cứu bởi ca mố của Trần Phong Sinh tự nhiên sẽ được nhắc đến. Bàn tán khen ngợi hết lời một người họ hàng ngồi cạnh chị cả nói bằng tiếng Trung không rành. Bác sĩ Trần quá tuyệt vời. Chúng tôi thật may mắn khi có một bác sĩ như bác sĩ Trần ở đây. Sau này nếu có ai bị đau tim, cứ trực tiếp đến gặp bác sĩ Trần. Báo sĩ Trần, không sao, chúng tôi đều tìm anh phẫu thuật. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tất cả liên kết với nhau như thế này. Ánh mắt ai cũng nhìn qua. Đừng nói như vậy. Mọi người tốt hơn hết hãy giữ gìn sức khỏe. Tốt nhất là đừng đến bệnh viện. Trần Phong Sinh dừng lại. Nụ cười trên mặt hơi nhạt đi. Khóe môi khẽ nhếch. Hơn nữa, tôi sẽ không phẫu thuật nữa. Mọi người nghe lời. Anh nhìn tôi và tôi nhìn anh. Không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy. Yết hầu nhô ra của Trần Phong Sinh chuyển động. Lặng lẽ hạ xuống. Một bàn tay lặng lẽ từ gầm bàn đặt lên mu bàn tay anh. Trương Tiểu Du cần môi nhìn anh. Khi câu cuối cùng vừa nói ra, đôi mắt đào hoa lãng tử rũ xuống. Bên trong không có ánh sáng. Cơ trên môi cũng rất căng cứng. Nếu như một người bác sĩ không thể lên bàn mổ được nữa thì đó gần như là đòn chí mạng. Cô biết anh được trời phú cho sứ mệnh cứu chữa bệnh nhân. Cô cũng biết trong lòng anh yêu nghề này đến nhường nào. Nhưng tình trạng hiện tại của anh đã buộc anh phải từ bỏ. Trương Tiểu Du biết đây là một sự tổn thương lớn nên cô rất đau lòng cho anh. Trần Phong Sinh cứng đờ người không nhúc nhích. Bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ đang mở lòng bàn tay của anh mạnh hơn một chút. Uốn cong ngón tay trên những đường nét. Anh nghiêng người, thấy cô lặng lẽ nhìn mình. Đôi mắt đen láy giống như một đôi ngọc sáng thuần khiết. Như chiếu vào trái tim anh trong vô hình anh như có thể cảm nhận được sức mạnh nào đó. Cách chương.